Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Chỉ chớp mắt liền đến trái kiwi nên thượng nhà trẻ thời điểm. Chỉ là vì hắn chọn lựa thích hợp nhà trẻ, liền hoa gần một năm thời gian. Này một năm, thẩm phu nhân có thể nói là thực địa khảo sát thật nhiều thứ. Cuối cùng gõ định một khu nhà mọi người trong miệng quý tộc nhà trẻ. Bên trong học sinh mỗi người gia đình đều thị phi phú tức quý. Dung Nhan mới hiểu được, cái loại này bá đạo tổng tài phối hợp một nghèo hai trắng thanh mai. Loại này tiết mục ở trong đời sống hiện thực trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Vì làm nhà mình tôn tử ở nhà trẻ quá đến càng thêm thư thái một chút. Thẩm phu nhân cùng Dung Mậu ăn nhịp với nhau. Hai người vì nhà trẻ quyên tặng một khu nhà khu dạy học. Trái kiwi ở đi nhà trẻ đi học mấy ngày hôm trước buổi tối. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đem sở hữu tình huống đều suy xét tới rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này trái kiwi ở nhà đãi ngộ có chất bay vọt. Tiểu bảo bảo đều là thực thông minh. Hắn tự nhiên cũng nhận thấy được cha mẹ đối chính mình dung túng. Bởi vậy trái kiwi mấy ngày này cũng coi như là ở chọc giận Thẩm Diễn bên cạnh điên cuồng thử. Tỷ như, ở Thẩm Diễn giúp hắn tắm rửa thời điểm, hắn sẽ cố ý phun nước ở Thẩm Diễn trên người. Tỷ như, Thẩm Diễn dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, nhìn đến tiểu vũng nước khi Thẩm Diễn nhắc nhở hắn không cần đem giày lộng ướt, hắn tắc sẽ cố ý ở tiểu vũng nước nhảy tới nhảy đi. Bắn đến Thẩm Diễn quần thượng cũng đều là thủy. Tỷ như, hắn bắt đầu quang minh chính đại không ăn rau xanh. Tại đây đã hơn một năm, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều cảm nhận được terrible 2 cùng horrible 3, đáng sợ. 2-3 tuổi tiểu hài tử phi thường khó chơi, bởi vì bọn họ bắt đầu tự mình ý thức bạo lều. Có chính mình cảm xúc cùng với ý thức, càng không cho bọn họ làm mỗi sự kiện. Bọn họ liền càng phải đi làm money càng đừng nói mặt sau còn có, 7 tuổi 8 tuổi cầu cũng ngại. Khủng bố giai đoạn, dù sao hiện tại cho dù không đi suy xét sinh dục nguy hiểm. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đối muốn nhị thai cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lại đến một cái hùng hài tử, chỉ sợ bọn họ tinh thần đều phải hỏng mất, người mới vừa soát nha, Thẩm Diễn ngồi ở mép giường. Vẻ mặt ẩn nhẫn nhìn trái kiwi ăn mặc liền thể áo ngủ, cũng là vẻ mặt vô tội nhìn Thẩm Diễn, chính là ta muốn ăn đồ vật này đối hàm răng không tốt, ta muốn ăn gà nướng cánh, Thẩm Diễn. Hít sâu, ở trong lòng không ngừng mặc niệm đây là thân sinh, nhưng thật sự không thể nhịn được nữa, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, sụ mặt đối trái kiwi nói, không, ngươi không nghĩ, trái kiwi ủy khuất. Ta tưởng, còn tưởng uống đồ uống. Hắn biết trái kiwi không đói bụng, chính là miệng tịch mịch, nhưng hiện tại đều tới rồi ngủ thời điểm, còn ăn cái gì đồ vật. Này xú thằng nhãi con mấy ngày nay thuần túy là tưởng phiên thiên. Trái kiwi còn muốn nói cái gì? Thẩm Diễn lập tức nói, nhắm mắt lại, ngủ, đừng cho ba ba sinh khí, tuy rằng mấy ngày nay trái kiwi là gan phí. Nhưng hắn trong lòng vẫn là sợ ba ba, vừa nghe lời này, phi thường thức thời nhắm mắt lại, một lát sau lúc sau mở một cái phùng, thấy ba ba còn ở nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng nói, ta không ăn, không ăn, đây mới là ba ba ngoan nhi tử, chờ trái kiwi rốt cuộc ngủ say lúc sau, Thẩm Diễn lúc này mới kiệt sức trở lại phòng ngủ, Dung Nhan đang ở xem xét tân quý tài vụ báo biểu. Thấy hắn tiến vào, gỡ xuống mắt kính, mỏi mệt hỏi, trái kiwi ngủ, ân, Thẩm Diễn ngồi ở nàng bên cạnh, nói, ta quyết định thu hồi ta ngắn ngủi đồng tình tâm, người nhi tử không đáng ta khoan dung, lời này nói được. Dung Nhan kỳ thật cũng cảm thấy trái kiwi mấy ngày nay có điểm phiêu. Cho nên, ở dục nhi vấn đề thượng, nên như thế nào nắm chắc hảo cái này chừng mực. Bọn họ còn phải chậm rãi nghiên cứu a. Hắn luôn là muốn đi đi học, ngươi là như vậy lại đây, ta cũng là như vậy lại đây, hảo, sớm một chút đi tắm rửa đi, ngày mai còn phải dậy sớm đưa hắn đi nhà trẻ đâu, vốn là Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đưa trái kiwi đi. nhà trẻ đưa tin thuận tiện cùng tương lai các bạn nhỏ nhận thức. Nào biết ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Dung Nhan nhìn ngồi ở phòng khách Thẩm phu nhân, Thẩm phụ còn có Dung phụ Dung mẫu, tức khắc trong gió hỗn độn, thượng nhà trẻ cũng không phải cái gì long trọng sự tình a. Lại không phải xuất ngoại lưu học, như thế nào đều tới. Thẩm phụ trên cổ treo dài ngắn không đồng nhất đơn phản. Như vậy quan trọng thời khắc, đương nhiên phải nhớ lục xuống dưới, hiện tại thẩm phụ yêu thích tựa hồ ở rời đi. Hắn đối đóng phim điện ảnh giống như không phía trước như vậy nhiều nhiệt tình. Ngược lại một đầu chui vào đơn phản trong giới. Thẩm phụ năm nay cũng có 50 mấy rồi. Hắn thoạt nhìn một chút cũng không giống như là thương nhân. Trên người có loại văn nghệ khí chất, thật đúng là đừng nói. Bởi vì này khí chất, hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài. Đương nhiên, thẩm phụ người này ở sinh hoạt cá nhân phương diện này. Tác phong đó là không lời gì để nói. Dùng thẩm phu nhân nói tới nói chính là, thẩm gia nam nhân không có làm ngoài giá thú tình gen. Dung phụ cảm thấy thẩm phụ thật sự rất có tâm cơ. Ta ở lệ cảnh nhà ăn đính ghế lô, Dung mẫu nói. Thỉnh hai bên thân thích, hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm đi, 6 cái gia trưởng đưa một cái bảo bảo đi thượng nhà trẻ. Tự nhiên là bên trong vườn một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Trái kiwi thấy không ít tiểu bằng hữu đều nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn tưởng chính mình lớn lên xoái hấp dẫn bọn họ. Nhưng sau lại phát hiện bọn họ tựa hồ đang chê cười hắn. Trong đó có một cái tiểu mập mạp còn cố ý chạy tới đối trái kiwi nói. Xấu hổ mặt. Trái kiwi tuy rằng cũng có chút nan kham, nhưng hắn cũng không phải là giống nhau bảo bảo. Nhìn tiểu mập mạp, hắn mắng, tên mập chết tiệt, tránh ra tiểu mập mạp pha lê tâm đều nát đầy đất. Tỏ vẻ muốn đi tìm mụ mụ, muốn mụ mụ giúp hắn đánh hắn. Trái kiwi thật mạnh hừ một tiếng, cáo trạng tinh, tránh ra, Dung Nhan còn không có nhân cơ hội giáo dục trái kiwi. Thẩm Diễn liền lôi kéo hắn đến một bên, đương nhiên còn dùng ánh mắt ý bảo Dung Nhan, nhớ rõ ngăn lại kia 4 cái ý đồ đi lên giữ gìn tôn tử trưởng bối. Thẩm Diễn làm trái kiwi đứng, hắn nghiêm túc mà nói, là ai dạy ngươi mắng chửi người, còn cái gì tên mập chết tiệt. Trái kiwi không phục, hắn trước nói ta, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ta chưa nói hắn một chút sai đều không có, ngươi hiện tại yêu cầu trả lời ta vấn đề, ai dạy ngươi mắng chửi người, ngươi từ nơi nào học. Trái kiwi cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là từ đâu học, ấp úng cũng không nói lên được, về sau không chuẩn như vậy, ngươi đây là ở công kích người khác dáng người, diện mạo. Đây là phi thường không tốt. Thẩm Diễn ngữ khí hoãn hoãn. Ngồi xổm xuống dưới, đôi tay đáp ở trái kiwi trên vai. Người khác sẽ bởi vì ngươi những lời này thương tâm khổ sở. Thẩm Diệu, không thể mắng chửi người. Không thể cười nhạo người khác. Có biết hay không? Trái kiwi cúi đầu, hiển nhiên cũng biết chính mình sai rồi. Hắn trước nói ngươi, là hắn không đúng, hắn không phải ta hài tử. Ngươi là của ta hài tử, hắn không về ta dưỡng, cũng không về ta giáo, cho nên, ta muốn phê bình ngươi sai lầm đi. Thẩm Diễn lời nói thấm thía nói. Tuy rằng Thẩm Diễn có đôi khi đối mặt trái kiwi thực táo bạo, nhưng đại đa số thời điểm thái độ của hắn đều có thể xưng được với là ôn hòa. Trái kiwi cuối cùng cũng thừa nhận chính mình sai lầm đi hai cha con tâm sự cùng giáo dục xem. Như viên mãn thành công, nhưng mà trái kiwi chờ trở về đến đội ngũ thời điểm. Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà đối 4 vị trưởng bối nói. Ngày mai không thể tới, đại khái là sợ ra ra nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại thương tâm. Hắn lại bổ sung một câu, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Nhà trẻ có không ít tiểu bằng hữu ở bị lão sư tiếp đi thời điểm đều khóc. Chỉ có trái kiwi vẫy vẫy hắn béo móng vuốt, không có một tia không tha, tương phản còn thực vui vẻ, thậm chí thúc giục lão sư mau dẫn hắn đi. Thẩm Diễn và Dung Nhan, ngoặc kép, ôn nhu nữ lão sư nắm hắn béo móng vuốt, khích lệ nói, người giỏi quá. Trái kiwi đối mặt mỹ nữ vẫn là thực thẹn thùng. hồi, giống nhau lắm, hắn kỳ thật cũng không rõ những cái đó khóc bao tâm tình. Có cái gì hảo khóc đâu, lại không phải không trở về nhà, khiến cho hù chết người, không tiền đồ, đương nhiên lời này hắn cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Nếu nói ra, ba ba khẳng định lại muốn tìm hắn phiền toái. Phía trước đại gia não bổ trái kiwi sẽ khóc lóc nháo muốn cùng ba ba mụ mụ trở về trường hợp cũng không có đúng hạn phát sinh. Cái này làm cho chuẩn bị không ít an ủi lời nói Dung Nhan lần cảm thất vọng. Nàng nhi tử thật là bổng bổng đát. Hiện tại liền có thể nhìn ra được tới. Về sau tuyệt đối sẽ kế thừa hắn cha y bát, trở thành bình tĩnh bá đạo tổng tài lạp. Trái kiwi thượng nhà trẻ lúc sau, Dung Nhan tự do thời gian liền nhiều. Trước kia nàng đối plastic tiểu tỉ muội chi gian tụ hội cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại cũng biết có tụ hội là cần thiết muốn tham dự. Hào môn thái thái cũng không thể tùy tiện cùng vòng tách rời. Vô luận là cái gì vòng, đều có tiểu đoàn thể ôm đoàn. Dung Nhan bị kéo vào đã sinh nhi dục nữ hào môn thái thái trong đàn. Này đó hào môn thái thái tự nhiên cũng liêu mỹ trang liêu bao liêu bát quái. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn là liêu hài tử. Dung Nhan không khỏi cảm khái. Không quan tâm có tiền không có tiền, sinh hài tử cùng không sinh hài tử, đề tài thật đúng là không giống nhau. Trò chuyện, liền có người hỏi Dung Nhan, tính toán khi nào muốn nhị thai cái này đề tài. Ở thẩm gia cùng Dung gia hiện tại trên cơ bản không ai sẽ như vậy không ánh mắt đề ra. Rốt cuộc thẩm diễn cùng Dung Nhan đều đã thả lời nói. Tuyệt đối sẽ không sinh nhị thai. Bọn họ này đó trưởng bối nhắc lại, vậy thuần túy là không ánh mắt, chỉ là người ngoài không biết à, giống nhau hào môn, đặc biệt là thẩm gia như vậy hào môn, trên cơ bản là không có khả năng chỉ sinh một cái hai tử. Hiện tại nhị thai mở ra, chính là không mở ra, kia cũng không có gì quan hệ, đối với con nối dõi, đều là ôm đa đa ích thiện tâm tư, ở như vậy tiền đề dưới. Người ngoài đương nhiên cho rằng Dung Nhan khẳng định là còn muốn sinh hài tử. Một cái nào đủ a? Tuy rằng không ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nhưng có to như vậy gia nghiệp a? Một cái không nên thân, còn có lốp xe dự phòng đâu. Dung Nhan đối cái này đề tài đều là pha trò. Nàng có thể nghiêm túc đối chính mình người trong nhà nói không cần nhị thai. Đối ngoại nhân, liền không cái kia tất yếu đi. Miễn cho có chút tiểu yêu tinh nghe được tiếng gió, còn tưởng rằng chính mình cùng thẩm diễn chi gian cảm tình xảy ra vấn đề chờ che già măng mọc đâu. Bất quá đúng là bởi vì cho tới nhị thai đề tài. Dung Nhan lấy ra di động nhìn nhìn lịch ngày, chớp chớp mắt, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đại di mụ chậm lại, tuy rằng mới chậm lại một ngày, bất quá này cũng đủ làm nàng trong lòng run sợ. Đây là có chuyện gì? Nàng miễn cưỡng chấn định tâm thần, cấp thẩm diễn đã phát WeChat, cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.